Chương 467, Ninh Viễn. Editor, Sam Sam. Hắn tin tưởng, Ninh Hân đi theo hắn, hắn tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ uất ức nào. Nhưng mà, mãi đến lúc gặp được Vân Lạc Phong, hắn mới biết được, như thế nào mới là thiên tài chân chính. Đáng tiếc là thế đơn của Vân gia quá yếu, nếu không thì đúng là hắn muốn gả Ninh Hân cho Vân Thanh Nhã. Nguyên nhân chính là vì Vân gia không có lợi ích nào nên hắn mới bỏ ý tưởng này. Nữ nhi cần phải có một thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Phụ thân Ninh Viễn là trưởng lão Ninh gia, thân là thiên linh giả, cho nên Ninh Viễn có tư cách nghênh thú Ninh Hân. Nhưng việc này chỉ là trước đây thôi. Hiện giờ phụ thân Ninh Viễn làm ra chuyện này, nhất định lão gia tử sẽ không cho phép Ninh Hân gả cho hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chọn rể hiền cho Ninh Hân. Gia chủ, Vân gia kia là gì? Sao có thể có ngọc bội của lão gia chủ? Nhất định là nàng ta dùng thủ đoạn nào đó trộm từ tay lão gia tử. Còn Vân Thanh Nhã kia căn bản không có ý tốt gì với Ninh Hân, ta khẩn cầu gia chủ trục xuất những người này khỏi Ninh gia. Trộm sao? Sắc mặt Ninh gia chủ hoàn toàn trầm xuống. Ninh Viễn, ngươi xem lão gia tử là gì? Dù cho nha đầu Vân Lạc Phong kia thiên tài, nhưng không có bản lĩnh trộm đồ trong tay lão gia tử. Nếu như thật sự để nàng ta thực hiện được, không phải lão gia tử sẽ mất hết mặt mũi sao? Được rồi, ngươi không cần nói thêm điều gì nữa, lập tức lui ra, bằng không ta sẽ xử lý ngươi cùng phụ thân của ngươi đó. Ninh Viễn chấn động, hắn hung hăng nhìn Ninh gia chủ, xoay người đi ra. Mà trong lúc hắn xoay người, một hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuống, hai bên tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt lại. Ninh Hân, hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến cái tên này, hắn liền lo lắng đến đau lòng, đau đến mức không thể nào tự kềm chế được. Hắn thật sự không rõ, vì sao hắn làm nhiều như vậy vì Ninh Hân, lại bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, nhưng mãi mãi trong mắt nàng luôn không có hắn. Ngược lại bị súc sinh Vân Thanh Nhã kia quyến rũ, không, hắn tuyệt đối không để bất luận kẻ nào cướp Ninh Hân đi, tuyệt đối không. Ánh mắt Ninh Viễn dần dần kiên định, để có được Ninh Hân, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Bốp, Ninh Viễn đang suy nghĩ nên không hề nhìn thấy bóng dáng đáng yêu ở phía trước, đột nhiên hai người đụng vào nhau, bước chân hắn lui về phía sau hai bước, là ai không có mắt, lại dám đụng vào ta. Ninh Viễn phẫn nộ, trong ánh mắt chứa tia lạnh lẽo, đầu hướng về người phía trước, đó là một thiếu nữ đáng yêu, làn da trắng nõn non mềm, lại sáng bóng, làm người ta nhịn không được liền muốn tiến lên cắn một miếng. Mắt nàng giống như ngôi sao, sáng ngời trong vắt, đáy mắt Ninh Viễn hiện lên một tia kinh ngạc, thiếu nữ đáng yêu như vậy đúng là cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc, trong lòng hắn đã có Ninh Hân, ngoại trừ Ninh Hân, hắn cũng đều không yêu thích bất luận nữ nhân nào. Ngươi là ai? Lâm Nhược Bạch xoa xoa cái trán bị đụng phải đang đau đớn, rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ mang theo tức giận. Hừ, những lời này phải là ta hỏi ngươi, là ai bỏ cái tiểu nha đầu này vào Ninh gia ta? Còn không quăng ra ngoài cho ta. Nếu là trước kia, Ninh Viễn là sẽ không so đo cùng một nữ nhân, nhưng hôm nay tâm tình hắn không tốt, nhìn ai cũng đều khó chịu, nữ nhân ngốc này còn đụng phải, không phải tự tìm đường chết sao? Bột, một chân Lâm Nhược Bạch đặt ở phía dưới Ninh Viễn, tức khắc, một tiếng thét thê lương truyền khắp Ninh gia, bởi vì trước đó Ninh Viễn không ở Ninh gia, vừa trở về nên bây giờ hắn không biết Lâm Nhược Bạch, cũng không biết tiểu nha đầu này cùng một nhóm với Vân Lạc Phong. Nha đầu thối, ngươi lại dám đá ta? Gương mặt Ninh Viễn vặn vẹo, dữ tợn nói, nếu ta đoạn tử tuyệt tôn, ta nhất định sẽ phế ngươi.